Chương 476, hẹn đi nỗ lực. Đừng lại chạy trốn, thiếp thiên hạ của ta ngũ kiếm. Đây cũng là vi xạ lệ tuyệt chiêu. Trong khoảnh khắc đó, hắn bổ ra sắc bén kiếm thế trực tiếp nứt ra rồi chung quanh mặt đất, đạt tới khó có thể tưởng tượng chiều sâu. Kinh khủng như vậy mà bén lực lượng là cực độ đáng sợ, coi như là trước mắt hẹn đi, cũng chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất. Nàng cảm nhận được đối phương kinh khủng ý lực, đồng thời nàng tránh thoát cái kia chí mạng nhất một kiếm, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Bởi đối phương công kích năng lượng trùng kích, hiện tại hẹn đi y phục hầu như hoàn toàn bể nát, lúc này chật vật không chịu nổi, trên người nhiều nhất cũng là loang lổ vết máu. Hẹn đi ngã trên mặt đất, lúc này cái kia quái vật to lớn chạy tới hẹn đi bên người, một chân dẫm ở hẹn đi trên người, cái tay còn lại giơ lên cây đao kia, dường như muốn đem hẹn đi trực tiếp giết chết. Điên cuồng đáng sợ quái vật, bất kể là ai đều khó ngăn cản, lúc này, chặt lệ dĩ nhiên mặc kệ sinh tử của mình xông tới, trực tiếp liền cắn một cái ở tại cánh tay của đối phương bên trên. Quái vật kia bị đau trực tiếp đem chặt lệ quăng bay đi. Chặt lệ mới vừa mang theo hẹn đi trước cái này địa phương thời điểm, hao phí quá nhiều ma pháp năng lượng, để cho nàng đã không chịu nổi gánh nặng. Lúc này vì cứu vớt ôn không sáu đế, mới chỉ có trực tiếp nào tới, đây đã là nàng khí lực cuối cùng. Tuy là nàng thành công cứu viện hẹn đi, thế nhưng bị quăng ra ngoài sau khi đụng ở trên vách tường, mình cũng bị thương không nhẹ, trên người đang chảy lấy huyết. Giả như dùng hết biện pháp cứu vớt luân lý, lúc này, hẹn đi đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Nặt đang chiến đấu thời điểm, một dạng sẽ tận lực hấp thu trong không khí hết thể hỏa diễm năng lượng, để trong cơ thể mình năng lượng phát sinh chất biến. Đây là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi, nhưng phi thường hữu hiệu, bất quá cần những cái này tâm trí kiên định lại tinh thông mỗi bên loại ma pháp người mới có thể phát động. Nặt ở ma pháp tu luyện con đường này bên trên, kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn một chút, cho tới nay hắn đi được xa hơn, đồng thời đối với tự thân lực lượng trưởng khống, đạt tới rất nhiều người đều khó so sánh tình trạng. Nặt sở tác sở vi, đối với hẹn đi mà nói, như QNZ là sư phụ của nàng, cho tới nay hẹn đi học tập rất nhiều thứ, kỳ thực phần lớn đều là từ nặt trên người có được. Bởi ở phệ chu vi tụ tập đại lượng ma pháp năng lượng, cho nên lúc này, hẹn đi trực tiếp bắt đầu hấp thu những ma pháp này năng lượng. Trong nháy mắt đó nàng liền cảm giác thân thể của chính mình nhét vào vô số đồ đạc, dường như muốn vọt thẳng phá thể bên trong ràng buộc. Hẹn đi lúc này vô cùng kiên định, nàng đem tất cả lực lượng mạnh mẽ phong ấn tại trong cơ thể của mình, cảm thụ cùng với chính mình thân thể nho nhỏ trở nên càng cường hãn hơn. Hẹn đi trên người tản ra khó có thể tưởng tượng phong bạo lực lượng, làm nàng đứng thẳng lên thời điểm, mưa rền gió dữ dường như muốn tịch quyển toàn bộ khu vực, cái kia là vi xạ lệ địch nhân lúc này lập tức lui lại, như vậy phong bạo so với mới vừa cường đại hơn nhiều. Vi xạ lệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn hẹn đi, tiếp lấy hẹn đi lại là cố kỹ trọng thi, trực tiếp hé miệng, thiên long rít gào lần nữa bạo phát. Không có gì sánh kịp mưa rền gió dữ trong nháy mắt tràn ngập cái không gian này, dường như muốn đem ẹp phì nhi kéo vào đi, trực tiếp xé nát, nhưng vi xạ lệ lúc này cũng đã trực tiếp ác ma biến hóa. Ác ma biến hóa phía sau vi xạ lệ, sức chiến đấu càng mạnh, đao trong tay của hắn nhận dường như có thể chặt đứt, tất cả kiếm khi bén nhọn bắt đầu không ngừng tràn ngập, thiên long rít gào cuốn tới thời điểm. Hắn trực tiếp lần nữa vọt tới bên trong, thân ở trong gió lốc, lại chưa từng có buông tha cho. Vi xạ lệ thiên hạ ngũ kiếm, lần nữa bao trùm tới, mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt thiên địa. Lúc này mưa rền gió giữ lực lượng ở bên cạnh hắn tràn ngập thời điểm, kiếm của hắn đã xé rách những thứ này phong bạo, đem tất cả ma pháp năng lượng chém thành toái phiến. Những thứ này ác ma đang tiến hành ác ma biến hóa sau đó, đối với mỗi bên loại ma pháp kháng tính cũng đề thăng không ít, bọn họ lúc đầu lại bởi vì những ma pháp này bị thương. Lúc này dĩ nhiên có thể không nhìn tất cả, đây chính là ác ma biến hóa mang tới chỗ tốt lớn nhất. Ác ma biến hóa phía sau vi xạ lệ, chặn lại phong bạo tiến công, thân thể hắn cũng không có bị xé nát. Vô tận phong bạo đem hắn trực tiếp bao vây trong đó, vi xạ lệ cảm thấy lực lượng kinh khủng, thế nhưng hắn không ngừng ở nơi nào huy động vũ khí trong tay, cắt bể chung quanh sức mạnh phép thuật, đến khi tất cả khói bụi tan hết thời điểm, vi xạ lệ thân thể vẫn là hoàn chỉnh, thế nhưng bên cạnh hẹn thì đã hao phí đại lượng sức mạnh phép thuật. Thậm chí có chút không đứng nổi xu thế. Ngươi tiểu hài tử này vẫn là không cách nào đánh bại ta, ta nhưng là minh phủ chi môn ác ma. Lúc này đột nhiên Diệp Chu từ bên cạnh chui qua đây, cái kia vô cùng vô tận toái thạch đập rơi vào trên thân thời điểm, kỳ thực bị hắn trong nháy mắt dung hợp, nếu không phải hẹn đi ở sau đó trực tiếp để thăng lực lượng, hắn đã sớm đi ra. Muốn nhìn thấy hẹn đi lực lượng không đủ để ứng phó chiến đấu như vậy, vẫn còn có chút lo lắng muốn ở chỗ này trợ giúp nàng. Không ngờ tới hẹn đi lúc này đột nhiên lại huy động hai tay. Diệp Chu đến, cũng không có ngăn cản nàng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Hẹn đi huy động hai tay thời điểm, Chu Vi điên cuồng mãnh liệt ma pháp năng lượng lần nữa phơi bày như phong bạo, hướng phía người này thắng đi qua, chỉ bất quá lúc này đầy phong bạo cũng không phải là trực tiếp cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo, mà là giống như một cổ cổ gió nhẹ quấn quanh ở trên người hắn. Vì xạ lệ người này lập tức cảm giác được cái này không giống tầm thường phong bạo chi lực, hắn còn muốn huy động tay của mình, chặt đứt tất cả, nhưng là lúc này hắn phát giác cánh tay dường như bị cái gì đông xì dạ ở, gió kia bạo lực lượng thậm chí biến thành cùng loại thực thể gì đó, không ngừng 943 ở nơi nào còn chuyển quanh quẩn, đem thân thể hắn khống chế lại. Liên Diệp Chu đều có chút kinh ngạc, không ngờ tới hẹn đi còn có loại này tựa như năng lực, dĩ nhiên có thể mang gió lực lượng tiến hành loại này cố hóa. Gió là mình không có thực thể tồn tại, có thể hóa thành cuộn trào mãnh liệt mà đến phong bạo, cũng có thể hóa thành phá hủy hết thể năng lượng, thế nhưng tiến hành loại này thực thể hóa nếm thử, hẹn đi hẳn là vẫn là thứ nhất. Hẹn đi chỉ là đem vô số phong nguyên tố bao vây ở các loại chính mình ma pháp lực ở giữa, chính mình ma pháp lực tạo thành cùng loại chạm tay đồ đạc. Tiến hành bao vây sau đó, những thứ này xúc tua đem đối phương thật chặt quấn ở cùng nhau, tuy là hắn nhớ muốn phát động công kích, nhưng đến cuối cùng căn bản không có khả năng, vì xã lệ dĩ nhiên cảm giác mình bị nhốt rồi, quá khứ làm cường đại minh phủ chi môn ác ma, hắn không nhìn tất cả có thể chặt đứt tất cả, nhưng cái này vào giờ phút này tồn tại, hắn đã không có phản kháng ý chí. Ngay sau đó hẹn đi không ngừng mưa rền gió giữ lực lượng, bắt đầu đả kích, ở người này trên người, trong tay hắn những cái này đao kiếm rất khó huy động, cuối cùng ngạnh sinh sinh đích đã trúng vô số lần công kích, coi như đang ở ác ma biến hóa ở giữa, cuối cùng cũng không nhịn được. Kèm theo từng đợt mãnh liệt ma pháp công kích, vì xạ lệ ngã xuống, lấy biết xuống là hẹn đi, nàng y phục trên người hầu như hoàn toàn phá nát, hoàn toàn bằng vào lực lượng cuối cùng ở nơi nào gượng chống, thời khắc này Diệp Chu đã đến bên cạnh nàng.